The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Breeder. Chương 78, ác mộng Luffy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GOMU số. Đây anh đến, cảnh báo Zoro khi Ace cất cánh trên không trung. Kên, người khổng lồ vươn cổ và đập đầu xuống đất cố gắng nghiền nát một trong số các bạn. Đồng đội của bạn thốt ra những tiếng la hét bất ngờ, nhảy ra khỏi cuộc tấn công. Bạn hạ cánh mạnh xuống mông, phát ra tiếng rên đau đớn. Nền tảng này thật sự cảm thấy tốt, Ace kêu lên, GOMU không? Piari, lần này, đó là đôi chân của anh ấy đã được kéo dài và đập xuống đất. Kêu gửi đồng đội của bạn bay qua chiến trường một lần nữa. Bạn bị đẩy vào tường, đập vào đầu một chút quá mạnh so với bạn thích. Bạn nắm chặt nó khi bạn khóc vì cảm giác đau nhói, nghiến răng thật chặt để chống lại sự căng thẳng khó chịu. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạn nghe thấy Sanji hét lên từ phía bên kia. Sức mạnh chiến đấu của anh ấy đã đi qua mái nhà. Tại sao cơ thể của Ace căng ra mà không có sức mạnh của trái cây? Zoro hỏi, bạn đã làm gì, Moria? Thầy Ma đáp xuống trước phần còn lại của nhóm, Gecko Moria bật cười trước sự khốn khổ của tất cả các bạn. Vâng, đây là cơn ác mộng của bạn, sức mạnh của Kage. Kage Kakumei, Moria nói, một cái bóng theo hình dạng của chất mà nó phản ánh. Đó là điều tự nhiên, chất và bóng phải luôn giữ hình dạng giống nhau. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng bây giờ, bóng của Ace cần được điều khiển bởi các chuyển động của Ace đã bị xâm chiếm bởi tôi và đang bị kiểm soát. Bạn có biết điều này có nghĩa là gì không? Tôi có thể thay đổi hình dạng của Ace theo ý muốn của mình. Nhưng chất và bóng phải luôn được định hình giống nhau. Nhưng bây giờ cái bóng không phải là T phản ánh chất, nhưng chất đó phản chiếu bóng. Đây là cuộc cách mạng bóng tối. Đó là loại cứt nào vậy? Bạn lầm bầm, về cơ bản anh ta đã đảo ngược quy luật tự nhiên và khi Moria kéo dài bóng của Ace, cơ thể của Ace cũng căng ra. Chopper giải thích, vì vậy Ace đã không thực sự biến thành một người cao su. Nhưng hình dạng của anh ta khá là bị kiểm soát, làm ơn hãy tha cho tôi người khổng lồ đã, Sanji nói. Ừ, Zoro đồng ý, chúng tôi sẽ không thể tiếp cận anh ấy như thế này. Kissississi, cái này linh hoạt hơn cao su. Nếu tôi biến cái bóng của anh ta thành một vòng tròn, Ace cũng trở nên tròn trịa. Bạn nhìn trong nỗi kinh hoàng khi người khổng lồ từ từ biến thành một quả bóng khớp với bóng của anh ta. Đó thực sự là một quả bóng khổng lồ. Những người khác nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trong sự hoài nghi và sốc. Sanji thậm chí còn buông điếu thuốc. Đôi mắt của Usopp lồi ra khỏi hốc mắt đã quay ngoắt 180 độ theo hướng khác. Tất cả các bạn đều hét lên khi Ace bắt đầu lăn về phía nhóm của bạn và tất cả các bạn đều bỏ chạy. Tuy nhiên, người khổng lồ dừng lại trong sự lăn lộn của anh ta, khiến nhóm của bạn nhìn lại bối rối. Oi oi, dừng lại này, Master, đừng bỏ L do bạn vào chiến đấu của tôi. Zombie gầm gừ và Moria nhướng mày trước khi cười khúc khích. Xin lỗi, tôi không có ý làm như vậy. Tôi sẽ chỉ hỗ trợ bạn cho đến khi nó kết thúc. Bây giờ, Ace, hãy nghiền nát tất cả từng người một. Kissississi, ra lệnh cho Shichibukai, nhưng tất nhiên tha cho vợ tương lai của tôi. Tôi muốn nói rồi thưởng thức của tôi. Bạn gầm gừ, mắt mở to và ra khỏi lỗ của bạn. Luffy đâu rồi? Nami hỏi, anh ta bị Moria lừa và chạy đi đâu đó. Trả lời bắn tỉa, anh ta không thể bị đánh bại. Cái gì vậy? Tên ngốc đó. Vậy đây có phải là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zombie đầu tiên đánh bại thây ma sau đó là Moria hay không bóng tối sẽ trở lại. Tại sao bạn không đoán nó? Bạn vặn lại với một chút châm biếm. Bạn đang kiếm, nó còn rồi, cô bị gãy, đây là kế hoạch của kẻ thù nên không có gì ngoài việc phải làm theo. Bạn sùa, lời xin lỗi của tôi, cắt ở Brook thu hút sự chú ý của bạn, anh quỳ xuống và cúi đầu. Một ân huệ, tôi chỉ có một ân huệ, tôi muốn bạn lắng nghe. Sau khi giải thích kế hoạch của mình, Robin, Usopp và Nami đã hành động. Người hoa tiêu đã tạo ra một trong những đám mây sấm sét của cô bằng vũ khí của mình, trong khi tay bắn tỉa sử dụng súng cao su khổng lồ của mình và kéo sợi dây. Brook đi vào vị trí nắm lấy chuỗi súng cao su và Robin mọc tay quanh cơ thể. Với cái gật đầu và hỏi những người khác xem họ đã sẵn sàng chưa, Brook cong đầu gối và chuẩn bị cho cú đánh sắp tới. Usopp đã giải phóng chuỗi và bộ xương được gửi bay về phía Ace. Robin sử dụng trái ác quỷ của mình để quay Brook trong không trung. Anh ta đi qua đám mây của Nam, xương anh ta bị sét đánh bởi đám mây sấm sét. Việc tăng tốc quá nhanh đến nỗi nó khiến xương tôi lộ ra. Brook kêu lên, nhắm thanh kiếm của mình vào người khổng lồ. Mặc dù tôi chẳng là gì ngoài xương để bắt đầu, tôi đi đây, giống như một mũi tên sấm sét. AAIKOTSUKEN, GVOT BON AVANG, kết thúc trong một tông màu tối của bộ xương. Mắt duy nhất của Oz mở to khi Brooke xuất hiện trước mặt anh ta, và trước khi anh ta có thể tránh được bộ xương đang bay, Brooke đi qua cánh tay của anh ta và đâm xuyên qua tường, nửa thân dưới của anh ta ló ra. Tuyệt vời, nó đi thẳng qua anh ta. Chấm, Usopp nói, hãy tham gia qua tôi nên. Người khổng lồ kêu lên, nắm lấy vai anh. Anh ấy đã tạo ra một lỗ hổng, hãy biến nó thành một combo. Làm tốt lắm, Bonnie. Chúc mừng Zoro chạy về phía Oz. Nichuyu Nigiri, du lịch, kiếm sĩ tạo ra hai nhát chém khắp cơ thể của Oz, người lùi lại một bước sau vụ tấn công. Người khổng lồ phát ra một tiếng gầm gừ. Bạn, không, đầu tiên, tôi đã hoàn thành kỹ năng này. Oz tuyên bố, quay lại đối mặt với Brooke. GOMU không? Oh no, thầy ma duỗi chân và đập chân vào tòa nhà nơi Brooke tọa lạc phá hủy phần này. Đồng đội của bạn hét tên anh ta khi anh ta ngã, hạ cánh bất động trên mặt đất. Usopp lấy vũ khí của mình và bắn 3 quả đạn nổ vào người khổng lồ, người đã chặn chúng bằng cánh tay của anh ta. Không có hiệu quả, Oz gầm gừ, chết tiệt, tay bắn tỉa nói, Usopp, chiến đấu, Nami ra lệnh chạy theo hướng khác. Ừ oi, oi oai, hay, hay, bạn đang tiếp theo, Nose Guy, trán của Usopp chuyển sang màu tím, đôi mắt anh ta mở to như những chiếc đĩa trong khi Oz vung cả hai cánh tay về phía sau, sử dụng kỹ thuật bazooka của Luffy. Mặc dù khi người khổng lồ cố gắng giải phóng cuộc tấn công, bạn nhận thấy rằng cánh tay của anh ta không hề căng ra. À hát, nó không nghiêm túc, tại sao, Oz chớp mắt, Ogenta Fleur Quattro Mano, bạn đã nghe Robin nói bên cạnh bạn. Từ bên trong buồng lái, bạn thấy những cánh tay đăng ký quanh hình dạng của Gecko Moria, người nghiến răng bực bội. Cái gì với đôi tay này? Shichibukai kêu lên, bạn đã làm gì? Bạn sẽ không dừng cái bóng đó cho tôi chứ? Cô chỉ trả lời, giữ, chúng ta đi đây. Bạn nhắm mắt lại cười nhếch mép, bạn đang bóp cổ tôi. Moria ho cánh tay siết chặt hơn, tuy nhiên, anh vẫn cười tâu toét. Bạn có nghĩ rằng bạn đã phong ấn tôi với điều này không? Làm thế nào bạn khó chịu? Brick Bed, cái bóng của Moria xuất hiện từ dưới Oz và rơi được tạo ra từ hình bóng của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ bay về phía Robin, người thở hổn hển. Cô ấy chớp mắt khi bạn đứng trước mặt cô ấy, nhắm cả hai khẩu súng của bạn vào những con rơi. Bạn làm tôi bực mình quá, đồ khốn. Cõi người, Bullet Time 2. Hai viên đạn được bắn cùng một lúc trước khi chúng phát nổ thành nhiều viên đạn khi chúng đến một khoảng cách hợp lý với những con rơi. Tất cả bọn họ đánh những con rơi từ bóng của Moria, và chúng biến thành một chất đen rơi xuống bê tông. Thật không may, chất lỏng bám theo Robin và biến thành bóng của Moria. Vậy chúng ta sẽ chiến đấu tầm xa hả? KCCC, kỹ thuật này rất hữu dụng. Robin không để mình bị phân tâm bởi cái bóng và khoanh tay trước ngực. Quattro Mano, nhà khảo cổ học nói, và lần này, cánh tay đang bóp nghẹt Moria thậm chí còn khó hơn. Oi, bạn, Shichibukai lầm bầm, cái gì, dừng lại, Vlad, Robin kêu lên, có một khoảng rừng và bạn nghe thấy âm thanh lớn của vết nứt phát ra từ cổ Moria khi cánh tay uốn cong anh ta về phía sau. Shichibukai rú lên đau đớn và bạn chỉ nhận được niềm vui từ nó. Đúng, Usopp cười tâu toét và Nami vui vẻ. Tuyệt vời, Robin, Hoa Tiêu nói, tuy nhiên, có một cái gì đó sai trong bức tranh. Cái bóng của Moria vẫn đứng sau lưng Robin, người trông hơi xanh xao. Zoro mắng cô phải cẩn thận với nó, và máu bạn lạnh đi khi bạn nghe thấy một tiếng cười quen thuộc đằng sau bạn. Từ cái bóng của mình, Moria đã có thể dịch chuyển bản thân đến đó. Tại sao Moria lại ở đây? Nami kêu lên, KCCC, thật gần, nhưng thật không may, tôi và Doppelman có thể chuyển đổi địa điểm bất cứ lúc nào, Moria giải thích. Anh ta đã chuyển, vị trí, Sanji lặp lại từ từ liếc nhìn vào buồng lái nơi bóng của Moria đang đứng ở vị trí của anh ta. Chấm, người ở đó, bạn đỏ mặt mồ hôi chảy xuống thái dương, có ai đó không thể bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công đó không, chiến binh bóng tối của tôi. Vâng, người vừa mới xuống đây, bóng của tôi. Shichibukai tiếp tục khi anh ta rút cây kéo khổng lồ của mình ra. Coi chừng, Robin, bạn mắng cô ấy, nhưng đã quá muộn, Moria đã giữ bóng của cô ấy, và anh ấy kéo nó lên. Cô thốt ra một tiếng khóc và cô ngã xuống mông, nhăn mặt đau đớn. Sanji hét lên trong tên cô trong hoảng loạn, và Robin thở hổn hển khi Moria mang cây kéo trên bóng của cô. Với một động tác nhanh nhẹn, anh ta cắt bóng cô và cô ngất ngay tại chỗ cơ thể cô khập khiễng trên mặt đất. KCCC, đó là ba bạn đã bị loại. GYASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Usopp hốt hoảng, KCCC, tôi không có gì để đưa bạn vào, vì vậy tôi sẽ giữ lấy bạn ngay bây giờ. Moria nói, nhìn chằm chằm vào cái bóng của Robin, người đang vật lộn trong tay. Shichibukai phát ra một âm thanh nghi vấn khi anh ta quay sang liếc nhìn Sanji, chân trái đang phát sáng một màu cam trông như lửa. Giam đáng tin cậy, bạn đã bắt đầu, đưa ra Robin, chan xe đầu trở lại, người đầu bếp gầm gừ khi nhảy lên trên Moria. Thêm đau, bét bét, cười tâu tuét ghét câu Moria khi Sanji đá nhiều lần vào người anh ta. Moria biến thành rơi và đôi mắt của Sanji mở to. Chấm, anh ta đổi chỗ lần nữa à, G.A.S. Anh nói khi một con rơi cắn vào vai anh, nếu anh ấy đổi chỗ, Nami kéo theo, nhìn chằm chằm vào buồng lái. Sau đó Moria trở lại trong bụng của Oz, KCCC, và mọi thứ trở lại như thế nào? Moria nhếch mép và Oz hợp nhất với tình huống này. DAMMIT, Master, tôi đã nói với bạn rằng tôi là chiến đấu của tôi. Tôi xin lỗi Oz, tôi đã đánh cắp một chút hành động. Tuyệt vời, tôi hoàn toàn phụ nữ này ngay bây giờ. GOMU không? Oz nói trong khi anh nhảy lên và vươn tay ra sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay bây giờ hãy cẩn thận. Usopp hét lên, bạn đang chơi, và Robin, S unconscious, Nami thêm vào, Sanji, Robin, INAUNNNN, Bazooka. Giam đáng tin cậy, Fruit to Assortis, Sanji nói, làm chệch hướng cánh tay của Oz bằng những cú đá của mình. IN, Swan, sử dụng cơ hội này và đưa Robin, chan ra khỏi đây, bạn gật đầu và chụp lấy phong cách cô dâu của Robin, lao ra khỏi tầm với của Oz. S-E-E-Y-Y-Y, Sanji, Zoro, Chopper thu hút sự chú ý từ hai người đàn ông, đứng trên vai Oz. Chopper, bạn đang làm gì ở đó vậy, đòi đầu bếp, tôi đã tìm kiếm nguyên nhân khiến Oz chết cách đây 500 năm. Hãy nhắm vào cánh tay phải của anh ấy, đây không phải là cánh tay ban đầu của Oz. Anh ấy đã được Hawkback sửa chữa tốt nhưng các khớp có dấu hiệu bị tê cóng nghiêm trọng. Bác sĩ giải thích, tôi không thể chắc chắn về điều đó, nhưng, nguyên nhân cái chết của anh ta 500 năm trước rất có thể là đóng băng. Ngay cả một con quái vật như thế này cũng không thể sánh được với thiên nhiên. Anh ta đã chết lang thang trên một đất nước băng. Và lý do tại sao, 500 năm trước, Oz có lẽ, cũng không mặc gì cả tôi không phải là mọi người yêu thích như vậy. Gầm gừ đồng thanh Zoro và Sanji. Zombie không cảm thấy đau, nhưng chúng vẫn gây sát thương. Anh ta cũng bị ảnh hưởng bởi tất cả các cuộc tấn công của chúng tôi. Nếu chúng ta cố gắng làm bất động cánh tay này, sức tấn công của anh ta sẽ dừng lại. Vì vậy, hãy nhắm vào đây. Bạn đang tìm hiểu gì tiêu chuẩn trên nền tảng của tôi? Oz gầm lên giận dữ. Anh ta đấm vào vai anh ta, nghiền nát Chopper cùng một lúc. Giao bầu, Zoro hét lên, cái gì? Không có nào, buông Oz ra khi anh bỏ tay ra, Chopper đã biến mất. Cú đấm đó cũng gây ra thiệt hại cho cơ thể của bạn, mặc dù bạn, như một thây ma, không cảm thấy gì cả. Anh trong tay của tôi. Vì tôi nhỏ bé, nắm tay của bạn có rất nhiều nơi để bò vào. Cười tâu tuét với con tuần lộc ăn một quả bóng của mình. Rumble, điểm nhảy, điểm am, Chopper, đẹp né tránh, Sanji hớn hở chạy dọc theo cánh tay của Oz. Tôi sẽ giúp bạn một tay. Sanji, đi cho nó, đầu bếp dùng chân để đẩy Chopper ở dạng điểm nhảy, đưa anh ta về phía cánh tay phải của Oz. Bác sĩ đập mạnh móng guốc vào chị in dấu cùng một lúc. Người khổng lồ lảo đảo lùi lại, nghiến răng. Chopper thở hổn hển, cơ thể anh nặng trĩu. Bạn đã bắt đầu, nhiều thời gian bạn đã trở nên những nơi nào. Nó không thay đổi sự thật, nó không làm việc. Bạn sẽ thấy, đau là một tín hiệu để bảo vệ cơ thể, vì vậy không cảm thấy nó không làm cho bạn mạnh mẽ hơn chút nào. Chopper trả lời, Zaz, sát áp, vặn lại Oz nhảy lên không trung phía trên Sanji và Chopper. Này, coi chừng hai người, tránh ra bằng cách nào đó. Cảnh báo Zoro, GOMU không? Gatling, Sanji, Chopper, Usopp hét lên trong khi hai người bị Oz đấm nhiều lần. Cả hai rơi xuống giữa những mảnh vỡ, hoàn toàn bị đánh gục. Nami đưa tay che miệng kinh hoàng trước cảnh tượng đó. Hai người khác, bạn gầm gừ, mọi người, đang bị đánh bại, Nami lẩm bẩm quỳ xuống, DAMMIT tất cả, nguyền rủa người bắn tỉa, KCCC, 4, 5, Moria cười, KISSISSISSISSI, chỉ 33, chỉ, ba trái, lặp lại Oz khi anh ta nhìn chằm chằm vào phần còn lại của nhóm bạn. Bây giờ, nghiền nát chúng và kết thúc chuyện này với Oz. Ra lệnh cho Moria. Không thể, chúng ta không thể đánh bại con quái vật này. Nami nói, không còn hy vọng, làm gì với? Usopp hỏi. Usopp, tôi sẽ mở đầu, hãy làm việc của bạn. Zoro nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lính bắn tỉa có vẻ bối rối trong giây lát cho đến khi anh ta hiểu ý nghĩa của kiếm sĩ, và chạy theo hướng súng cao su khổng lồ và túi muối. Oz nhắm một cú đấm vào Zoro, người nhảy lên không trung để tránh nó. Sử dụng thanh kiếm của mình, anh ta ngăn chặn cuộc tấn công tiếp theo của người khổng lồ bằng cách đâm vũ khí vào trán của zombie. Tuy nhiên, lực mà anh ta sử dụng khiến Zoro bị đẩy lùi vào tường, phát ra tiếng rì rì. Oz tiếp tục tấn công, nhưng chàng trai đã trượt đi trước khi anh ta bị nghiền nát bởi nắm đấm của Thây Ma. Vì những cuộc tấn công không ngừng nghỉ của anh ấy, tôi không thể đánh trả. Zoro thở hổn hển, thế còn Usopp, đây là trận chiến vĩ đại nhất trong cuộc đời của người đàn ông Usopp. Bây giờ bạn đừng di chuyển, người bắn tỉa cào nhào, cầm sợi dây với túi muối. Này, quái vật, tôi muốn chơi với bạn lâu hơn một chút nhưng bình minh đã gần kề. Tôi sẽ kết thúc chuyện này sớm thôi. Nói với Zoro và Oz phát ra một câu hỏi. Kishishi, bạn đang nói gì vậy? Ý chí sống của bạn mạnh mẽ đến mức bạn vẫn nghĩ mình có thể chiến thắng. Gekko Moria chế giễu, trả lời thẳng thừng các kiếm sĩ. Thật là một đồng nghiệp kiêu ngạo. Mắt Moria co giật vì khó chịu. Tôi thật tệ khi từ bỏ, vì vậy, bây giờ, hãy mang nó đến quái vật, tôi sẽ hạ gục bạn. Oz và Zoro nhìn nhau trong sự im lặng chết chóc với Moria ngày càng mất kiên nhẫn. Anh ta đang chọc ghẹo em, Oz, nhanh lên và đập anh ta. Chấm, Master, tôi quyết định khi tôi hoàn thành này. Hãy cẩn thận nó, Oz nói, nhảy lên không trung ở độ cao điên cuồng. Zomu số, Zoro, Nami hét lên khi cánh tay của Zoro tăng kích thước một cách vô nhân đạo. Pisto, người khổng lồ vung nắm đấm, anh ta vung kiếm cùng lúc với nắm đấm của Oz va chạm với vũ khí của mình. Zoro đã có thể đẩy chân tay sang một bên, thay vào đó nó đập xuống đất. Thây ma của Luffy giờ bị mắc kẹt ở đó, cố gắng đưa tay ra. Santoryu Yasagarasu, tuyên bố Zoro, lưỡi kiếm của anh ta phát sáng màu tím khi một số phi hành đoàn xuất hiện trong một ví dụ. Zoro xoay tròn trong không trung và chém vài cánh tay của Oz, những dấu vết trông giống như chân gà. Người khổng lồ phát ra một tiếng gầm gừ, cánh tay phải co giật vì đau đớn. Zoro quất mình sang một bên, hét lên để Usopp buông bao tải đi. Am quyền của tôi một lần nữa. Lại và lại, tôi đã nói với bạn rằng nó không làm việc. Oz nói, vung tay và kiếm sĩ nhảy đi. Người đàn ông tuyệt vời. Thây ma biến mất khỏi tầm nhìn của Zoro và đôi mắt anh mở to ngạc nhiên. Đã quá muộn trước khi kiếm sĩ có thời gian phản ứng rằng Oz đập đầu gối vào ruột gan, khiến anh ta đâm sầm vào một tòa nhà. Nami hét lên khi Zoro bất tỉnh, ngã khập khiễng trên mặt đất giống như những người khác. Nó của tôi, nói với Oz, này Oz, nhìn kia, gọi Usopp và người khổng lồ quất đầu về phía tay súng bắn tỉa. Usopp buông sợi dây, và bao tải muối được gửi bay về phía trước trong cái miệng rộng mở của Oz. Thây ma nuốt nước bọt và ăn cái túi, đôi mắt duy nhất của anh mở to trong khi Usopp gieo hò ầm ĩ, Nami nhìn chằm chằm vào sự hoài nghi, không tin rằng mình thực sự đã làm điều đó. Bây giờ tất cả những gì bạn cần là chờ đợi bóng của Luffy xuất hiện. Ngay cả Moria cũng có vẻ ngạc nhiên, miệng há hốc. Mặc dù khi Oz vứt rác xung quanh trước khi đứng yên, một chất lỏng màu đen chảy ra, bạn không thể lay chuyển được cảm giác có gì đó không ổn. Usopp tiếp tục vui vẻ, nhảy lên nhảy xuống trong khi hét lên những thành tích của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến khi, bóng của Moria ra khỏi miệng Oz cầm túi muối trên tay. WW, cái gì, Usopp lắp bắp đông cứng ngay tại chỗ, KISSISSISSI, điều đó thật gần gũi phải không, tôi đã bảo vệ anh ấy từ bên trong suốt thời gian qua. Moria giải thích, thật là một thằng ngốc chết tiệt, bạn nghĩ rằng tôi sẽ không bảo vệ một điểm yếu của anh ấy một khi bạn biết nó là gì. Đồ ngốc, kisisisi, chết tiệt, thề bắn tỉa quỳ xuống, đây không phải là của bạn à, mũi dài. Cái bóng ném cái túi về phía Usopp và nó va chạm vào đầu anh ta. Anh ngã ngửa ra khi muối tràn ra mặt đất, trước mắt anh ta tranh giành nó và cố hết sức để đặt nó trở lại trong bao tải. Nó là cuối cùng chúng tôi đã. Usopp hốt hoảng, đừng nó, hãy làm một bóng đá của tôi. Damson, Zomu không? Usopp đóng băng tại chỗ khi một cái bóng lơ lửng anh ta, nhìn lên để thấy chân của Oz. Mọi thứ diễn ra chậm chạp khi người khổng lồ hạ chân xuống. Chấm, con tem, đập hắn, Moria nhếch mép, nếu bạn không làm gì Usopp sẽ chết ngay lập tức ngay khi chân Oz đập anh ta. Vì vậy, mặc dù nếu bạn chán ghét và bị tổn thương bởi những gì bạn sắp làm, bạn đã tự hứa với mình rằng chiếc mũi dài sẽ nợ bạn một lần. Kéo theo sự đỏ mặt lớn nhất mà bạn có thể quản lý và nắm chặt tay nhau. Moria, Cole, bạn thì thầm, hai đối thủ đóng băng trước âm thanh giọng nói của bạn thoáng nao núng khi cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Và không phải vì sợ hãi, cả Nami và Usopp đều chớp mắt quay sang đối mặt với bạn chỉ để há hốc khi nhìn thấy bạn, hai bàn tay đưa vào giữa khe ngực của bạn thật chặt làm nổi bật chúng một cách trêu chọc khi má bạn được phủ một màu hồng. Đôi mắt của bạn đã khép hờ, một biểu cảm nhẹ nhàng hơn và có lẽ là lần đầu tiên họ nhìn thấy kể từ ngày đầu tiên họ gặp bạn. Mong đợi phản ứng, bạn bịt miệng về mặt tinh thần khi đôi mắt của Moria bật ra, biến thành trái tim khi anh ta thở hổn hển như một con chó. Vâng, em yêu. Anh trả lời, nhanh chóng quên đi Usopp, người đã dành thời gian này để chạy trốn bên cạnh Nami. Em yêu, anh nghĩ em nên để họ đi. Tại sao chúng ta không tổ chức lễ cưới của mình, Onata? Bạn nháy mắt nói với giọng điệu khó chịu. Tôi hứa với bạn rằng tôi sẽ không bao giờ chạy trốn. In, kêu lên trong sự hoài nghi Usopp và Nami, nhưng nhận thấy những ngón tay đan chéo sau lưng bạn. Bạn nghiêm túc chứ, Moria ho ra, không tin bạn chút nào. Tất nhiên là tôi, sau khi thấy bạn tiêu diệt chúng như chúng chỉ là ruồi, tôi không thể không nhận ra mình có thể sai. Bạn thở dài, nhắm mắt lại. Tôi cố nói với bản thân mình rằng tôi không bị ngã, nhưng biết tôi có thể bướng bỉnh đến mức nào. Có điều gì đó tôi phải nói với bạn. Bạn mở mắt ra và cố gắng nói mà không kích hoạt phản xạ bịt miệng hay nức nở như một cô bé. Tôi muốn bạn, mọi người vẫn đứng dậy biến thành đá bởi câu trả lời của bạn vì những lý do khác nhau. Đây rồi, khoảnh khắc bạn muốn nôn mửa dữ dội. Không bao giờ bạn nghĩ rằng bạn sẽ sử dụng những từ như vậy để đánh lừa một ai đó. Bạn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Moria chờ đợi câu trả lời của anh ấy. Bây giờ hoặc không bao giờ. Làm ơn, hãy đến đây đi chàng trai. Bạn nghĩ tâm trí bạn quay trở lại với Luffy. Tôi không thể mua nhiều thời gian hơn thế. K-I-S-S-I-S-S-I-S-S-I-S-S-I. Moria cười lớn, cuối cùng, bạn đã tỉnh táo, cô dâu của tôi. Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt đêm nay. Tôi biết phải không? Tôi xin lỗi. Bạn cười khúc khích tự làm mình đau. Thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn có chấp nhận đề xuất của tôi không? Nếu bạn để tha thứ crew của tôi, phi hành đoàn X của tôi có thể đảm bảo với bạn rằng tôi sẽ cung cấp cho bạn một cái gì đó đặc biệt sau khi đám cưới của chúng tôi. Bạn nói suggestively, bên ngoài, bạn đã cười nhếch mép. Bên trong, bạn đã chết. Để tôi xem, Gekko Moria thở dài, suy nghĩ về nó. Sau một hồi lâu, anh mỉm cười rạng rỡ. Oz, hãy để họ lại và đi lấy cô dâu của tôi. Ahat, Master, làm như tôi nói, Moria gầm gừ và Oz nhanh chóng im lặng. Usopp và Nami ngạc nhiên nhìn trong khi thây ma lao về phía bạn, dừng lại trước mặt bạn. Bạn nhếch mép cười trong chiến thắng, nghĩ rằng mình đã thắng vòng này. Cho đến khi Oz bất ngờ giật eo bạn và bắt đầu siết chặt bạn. Bạn thốt ra một tiếng thét bị bóp nghẹt, mắt bạn mở to khi bạn cảm thấy bên trong của mình bị nghiền nát bởi cơn động kinh. In, cả Usopp và Nami hét lên hoảng loạn. Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi thật ngu ngốc khi tin bạn không? Moria tuyên bố đen tối. Cô dâu của tôi hơi ngốc nghếch. L, let go, bạn cố gắng thở ho. Tôi CC, không thể, BB, bất cứ nơi nào, cô sẽ bị trừng phạt sau này, cô dâu của tôi. Về phần đồng đội của anh, tôi đã nói dối. Shichibukai cười nham hiểm, đập vỡ chung Oz. Mọi thứ một lần này. Bạn kêu lên khi bất ngờ bị nhấc lên không trung khi Oz nhảy về phía Usopp và Nami, người không thể di chuyển được nữa vì sợ hãi. Người khổng lồ đáp xuống họ và bắt đầu dẫm đạp lên bộ đôi nhiều lần cho đến khi chắc chắn rằng không còn gì trong số họ. Smash mọi người một trong những điều này. Ngay cả những người trở nên tuyệt vời. Vậy, vẫn còn một cuộc đời sống trở nên rồi. Hãy dành cho nó để đừng chia sẻ. K-I-S-S-I-S-S-I-S-S-I-S-S-I. Stop, bạn đấu tranh để nói, mất ý thức. Oi, ông lớn, bạn nghĩ ai đang cố đập phá? Chất vấn, không có ai dưới chân bạn. Bạn nhìn vào khoe mắt bạn để thấy một anh chàng màu xanh trông lạ lùng như Luffy. Anh ta đang cầm Usopp và Nami trong mỗi tay. Tôi an toàn, Usopp nói, chớp mắt. Tôi không biết bạn là ai, nhưng điều đó gần như thực sự là Dangero. I-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S- khỉ đê, Luffy, con khỉ đột xanh trả lời. Lu, Luffy, Nami và Usopp lặp lại đồng thanh. Làm thế nào, bạn nhìn một lượt như vậy, nhưng, bạn có nghiêm túc không? lắp bắp bắn tỉa, đó có thực sự là bạn không? Đó thực sự là tôi. Cách bạn nói chuyện gì đã xảy ra? Anh chàng này cũng có sức mạnh biến đổi. Moria tự hỏi, hoặc có thể, vậy mọi người đã bị đánh bại. Chất vấn đội trưởng của bạn, tất cả mọi người trừ chúng tôi đều bị con quái vật đó đánh bại. Và anh ta có, Osop trả lời, tôi hiểu rồi, đứng sang một bên, cái gì, đó là thây ma có bóng của bạn trong đó. Anh ta có thể kéo dài cơ thể và sử dụng các kỹ thuật của bạn nữa. Bạn nghĩ bạn sẽ làm gì, những gì đã nói chuyện về. Os đòi hỏi, không thành vấn đề, chỉ cần đập tan Os. Moria lầm bầm, tất nhiên, Os vung cánh tay về phía sau trước khi quất nó về phía Luffy. Usopp hoảng loạn trước cú đánh sắp tới, và đội trưởng của bạn chỉ đơn giản dừng nắm đấm chỉ bằng một tay. Mọi người nhìn anh chằm chằm với khuôn mặt sững sờ. Tôi là, chỉ có Luffy, cậu bé gầm gừ và đấm thẳng vào hàm. Người khổng lồ đã được gửi bay, giải phóng bạn cùng một lúc. Bạn thét lên một tiếng, nhắm mắt lại và chờ đợi sự tác động. Tuy nhiên, Luffy đã chộp lấy phong cách cô dâu của bạn và nhảy đến nơi Nami và Usopp đang ở, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh ta kéo bạn xuống bằng chân trước khi trở về nơi Os đang ở chiến đấu và chiếm thế thượng phong. Bạn không thể không xem trận chiến trong sự sợ hãi, thấy Luffy xử lý Os như thể anh ta không phải là vấn đề lớn. Anh ấy ở đó, anh ấy ở đó, anh ấy giữ Os đi. Bây giờ là cơ hội của chúng tôi, hãy tìm kiếm. Bạn nghe thấy một giọng nói từ phía dưới, đó là một nhóm người. Những gì với những kẻ đó? Usopp hỏi, nhóm người đang tìm kiếm thứ gì đó, chính xác là đồng đội của bạn. Họ đang giúp họ đưa họ ra khỏi chiến trường. Ba người bạn xuống từ nơi an toàn mà Luffy cho phép bạn đến, trang bị cho những người lạ đó. Một người phụ nữ với mái tóc hồng dường như là thủ lĩnh của họ. Có vẻ như bạn đã gặp phải ngôi sao hy vọng, Luffy ác mộng. Cô mỉm cười, và tiếp tục giải thích cách cô biến anh ta. Trả thành anh ta. Cái gì, về cơ bản, bạn đã thu thập 100 cái bóng và khiến Luffy như vậy. Lặp lại Usopp, đúng vậy, phi hành đoàn của ngôi sao hy vọng của chúng ta. Chấm, thành thật mà nói, sức mạnh của anh chàng đó cũng làm chúng tôi ngạc nhiên, một anh chàng nói. Nhưng anh ta chỉ còn 2-3 phút sức mạnh đó. Trả lời khác, sau đó, tất cả bóng tối sẽ thoát khỏi cơ thể anh ta. Xin lỗi, chúng tôi đã làm một điều kỳ lạ với đội trưởng của bạn, nhưng chúng tôi muốn có thể đi bộ dưới ánh mặt trời. Chúng tôi muốn trở lại thành người. Anh ấy là niềm hy vọng của chúng tôi. Trời sắp sáng rồi, người phụ nữ nói. Số phận của những người trên hòn đảo này sẽ được quyết định. Chúng tôi đang trông chờ vào bạn, Luffy ác mộng. Cách chương.